Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Chương 431. Thú Nhân Vương Quốc Tín Ngưỡng Hiệp Nghị. Phàm nhân, không nghĩ tới ngươi có thể thành công từ thần bãi Tha Ma trở về. Hơn nữa, vì bản long dâng lên lớn như vậy một phần hậu lễ. Ngươi thực sự lệnh, khiến bản long thật bất ngờ. Quang Minh Chi Long Bahamut nhìn Tần Phong, mâu quang run nhẹ nhẹ. Ân, thú nhân tuy là trời sinh tính dã man, một cái thú nhân tín ngưỡng chi lực càng là không đủ để cùng nhân loại. Ải nhân tín ngưỡng so sánh với, cùng tinh linh so với càng là kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng thú nhân thắng ở số lượng rất nhiều, mà lập tức thu hoạch toàn bộ thú nhân vương quốc tín ngưỡng chi lực phía sau. Quang Minh Chi Long tín ngưỡng chi lực đã nghiền ép Phỉ Thúy Chi Long, Đại Địa Chi Long, Thiên Không Chi Long cái này tam đại thủ hộ thần long. Thậm chí, hắn sắp có hy vọng nhìn trộm chủ thần huyền bí. Nói chung, vị này phàm nhân sự giúp đỡ dành cho hắn quả thực không nên quá lớn. Hắc hắc, Bahamut đại nhân, tại hạ thiên tân vạn khổ vì ngươi cống hiến nhiều như vậy tín đồ, có không có ích lợi gì nha? Tần Phong khóe miệng hơi vểnh nói. Ân, cái này Quang Minh Chi Long kiếm lợi lớn, mình cũng phải tìm một chút chỗ tốt a. Phàm nhân, chỉ có trở thành chân chính thần minh sau đó, ngươi mới có thể tiêu hóa tín ngưỡng chi lực. Bản long cam đoan, chờ ngươi trở thành thần long sau đó, đem thú nhân vương quốc một nửa tín ngưỡng chi lực phân cho ngươi. Đây cũng là ngươi nên được, mà bây giờ, trước nhận lấy cái này một ít nho nhỏ thưởng cho a. Quang Minh Chi Long mỉm cười, sau đó quanh thân nổ bắn ra một kim quang, bao phủ ở tại Tần Phong quanh thân. Hô, chúc mừng, bởi vì thu hoạch thú nhân vương quốc tín ngưỡng chi lực, Quang Minh Chi Long bây giờ đối với ngài tràn đầy cảm kích. Đối với ngươi hảo cảm độ, cộng 100, không, không, không, không, không, không, không, không, không. Chúc mừng, ngài thu hoạch một vị thượng vị thần minh tình hữu nghị, Quang Minh Chi Long Bahamut đối với ngài thái độ vì bạn thân. Chúc mừng, ngài thu được thưởng cho thú nhân vương quốc tín ngưỡng hiệp nghị Ichel. Chúc mừng, ngài thu được thưởng cho long lệ bảo thệ trí Ichel. Chúc mừng, ngài thu được thưởng cho thần kỹ mảnh nhỏ Ichel. Chúc mừng, ngài thu được thưởng cho thần lực mảnh nhỏ 3. Chúc mừng, ngài thu được thưởng cho ma đạo thủy tinh 100. Không, không, không, không, không, không. Chúc mừng, ngài thu được thưởng cho kim tệ 300. Không, không, không, không, không, không. Một loạt nêu lên soát ra, thú nhân vương quốc tín ngưỡng hiệp nghị trói chặt, loại khác, bảo vật, thuộc tính 1, mang theo phía sau thần lực cộng 100. Thuộc tính 2, khi ngài trở thành thần long phía sau, nên khế ước có thể khiến cho ngài thu được một nửa thú nhân vương quốc tín ngưỡng miêu tả. Quang Minh Chi Long Bahamut tự tay viết sáng tác khế ước. Ở khế ước bên trong, vị này Quang Minh Chi Long hào phóng biểu thị nguyện cùng ngài cùng nhau chia sẻ thú nhân vương quốc tín ngưỡng. T. Khi thấy cái này một tờ khế ước thời điểm, Tần Phong ngây ra một lúc. Tín ngưỡng đối với thần minh tới cùng mệnh giống nhau trọng yếu, nhưng mà Quang Minh Chi Long Bahamut dĩ nhiên nguyện ý ở sau này cùng mình chia sẻ thú nhân vương quốc tín ngưỡng, phần này lòng dạ cũng không một dạng thần minh có thể làm được, cũng không chủ chính mình vì hắn dâng lên một món lễ lớn như vậy. Phàm nhân, hướng bản long hồi báo một chút, ngươi ở đây cổ thần bãi Tha Ma có thể thu hoạch cổ thần kim tệ. Quang Minh Chi Long Bahamut lại hướng Tần Phong hỏi. Nạch, thu hoạch. Tần Phong gật đầu. Tốt. Quang Minh Chi Long khẽ vuốt cằm, mâu quang nhìn phía Thiên Không Chi Long. Olysis, căn cứ chúng ta long tộc trăm triệu năm truyền thống, ngươi phải đối với vị này phàm nhân nhiệm vụ tiến hành bình xét cấp bậc. Đồng thời, quyết không thể xảm tạp tư tâm, bằng không, chính là được rồi trật tự thần long Anseria đại nhân phản bội. Ân, khảo nghiệm ưu tú long duệ, khiến cho trở thành chân chính cự long, chính là long tộc truyền thống. Nếu như một đầu thần long cố ý làm khó dễ long duệ, đó chính là đối với long tộc phản bội, ghê tởm. Mà lúc này, thiên không chi long Olysis nhìn phía Tần Phong, ánh mắt đã thập phần chạy liệu vị này nho nhỏ phàm nhân, không chỉ có làm cho thiên không chi thành 7 vị pháp thần vẫn lạc 4 vị, còn âm mưu đẩy ngã pháp sư đối với thú nhân vương quốc thống trị, có thể dùng chính mình mất đi thú nhân vương quốc tín ngưỡng. Mà bây giờ, căn cứ long tộc truyền thống, hắn còn phải đối với tên này phàm nhân tiến hành khảo hạch bình xét cấp bậc. Phàm nhân, nếu như một vị long duệ có thể thu được 20 tinh đánh giá, như vậy có thể ở vạn long mộ bên trong thu được cực kỳ cao thâm long tộc huyết mạch. Nhưng tiếc là người vĩnh viễn không cách nào góp đủ 20 ngôi sao. Thiên không chi long Olysis hở phào một cái, vị này người phàm không thể thu được 20 tinh tổng thành tích, cũng là hắn cảm giác duy nhất vui mừng. Khái khái, Olysis đại nhân, người xác định tại hạ sẽ không thu được 5 sao bình xét cấp bậc. Tần Phong nhếch miệng lên, đương nhiên, thiên không chi long gật đầu. Trên thực tế, ta thiên không chi thành pháp sư đoàn ở cổ thần bãi Tha Ma tổng cộng thu hoạch 45 miếng cổ thần kim tệ, mà bằng ngươi một người không có khả năng hơn được 99 danh truyền kỳ pháp sư thu hoạch. Phàm nhân, mặc dù không cách nào thu được 5 sao đánh giá, chỉ cần có thể đi qua khảo hạch là có thể. Dù sao, ngươi chí ít sở hữu 15 tinh đánh giá chung giá cả, đây đã là khá vô cùng thành tích, nhất định có thể thu được tốt long chi huyết mạch truyền thừa. Quang Minh chi long khẽ cười nói, lao, có thể hay không đừng trong khe cửa xem người, đem người coi thường. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ như thế cái này hai đầu thần long đều cảm giác mình cửa ải cuối cùng lấy không được 5 sao đánh giá. Kế tiếp, Tần Phong liền từ trong túi ra bên ngoài đào cổ thần kim tệ. Một viên, 5 miếng, sĩ miếng, 20 miếng, rất nhanh, Tần Phong liền móc ra 20 miếng cổ thần kim tệ. Mặt nhìn nhiều như vậy cổ thần kim tệ, hai đầu thần long thần sắc cũng hơi kinh dị, dường như làm sao cũng nghĩ không thông. Một vị LV45 cấp nho nhỏ mạo hiểm già, là như thế nào ở nguy hiểm trọng trọng cổ thần bãi Tha Ma đạt được nhiều kim tệ như vậy? Nhưng mà kim tệ số lượng vẫn đang gia tăng, 30 miếng, 40 miếng, 50 miếng, 100 miếng, 148 miếng. Tần Phong móc ra cổ thần kim tệ số lượng, không chỉ có vượt qua xa thiên không chi thành pháp sư đoàn nhóm 45 miếng, hơn nữa vượt ra khỏi hơn 100 miếng, tổng số đạt được 148 miếng. T. Liền hai vị thần long cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt, phàm nhân, bản long quả nhiên không có nhìn lầm nhãn, có thể ở cổ thần bãi Tha Ma thu được 148 miếng cổ thần kim tệ, coi như bình thường cự long cũng vô pháp làm được. Quang Minh chi long khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn phía một bên thiên không chi long Olysis, cho ra ngươi đánh giá a. Ân, căn cứ chúng ta trước đó ước định, ngươi phải cho ra 5 sao đánh giá. Hanh, thiên không chi long Olysis hần sắc âm trầm đáng sợ, lạnh lùng liếc nhìn kỹ Tần Phong liếc mắt. Phàm nhân, ngươi thu được 5 sao đánh giá, bất quá, hy vọng ngươi đừng từ đó đắc ý. Chuyện hôm nay, bản long biết vẫn nhớ kỹ tâm lý. Ầm ầm, dứt lời, thiên không chi long quạt một cái cánh, thân ảnh khổng lồ biến mất ở vân hải gian. Hô, chúc mừng. ngài cấp độ sử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh chương kết. Olysis khảo nghiệm thuận lợi hoàn thành. Ngài thu được Olysis đại nhân 5 sao đánh giá. Chúc mừng, ngài đánh giá chung giá cả vì 20 tinh không? 5. Chúc mừng, bởi ngài sở hữu một viên ngoài định mức khảo hạch sao? Đánh giá chung giá cả tu chỉnh vì 21 tinh. Hô, chúc mừng, từng trải trùng điệp trắc trở, ngài thành công thông qua Quang Minh Chi Long, Phỉ Thúy Chi Long, Đại Địa Chi Long, Thiên Không Chi Long khảo nghiệm, thu được trở thành chân chính cự long cơ hội. Ở 3 ngày sau, 4 vị thần long đại nhân sẽ liên thủ vì ngươi mở ra một đạo đi thông vạn long mộ không gian môn. Đến lúc đó, ngài có thể bằng vào trong tay mình sao? Tới thu được ở trong đó ngủ say thần long tán thành. Cũng được ban cho dưới long chi huyết mạch. Một loạt du hí nêu lên soát ra. Long chi mộ, không phải là cự long eo. Còn có đời thứ nhất đại địa chi long Orochi ngủ say địa phương. Tần Phong gái gái ót nghĩ đến. Kế tiếp, Quang Minh chi long cũng thối lui. Tần Phong cảm giác một hồi ủ rũ đánh tới. Liền cáo biệt viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana cùng Panda liệt tử. Lựa chọn ló cao, ân, can này bao lâu, cũng nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Thuận tiện, buông lỏng một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,